Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 368, Vô Tận Tiên Sơn. Bên ngoài Phương Quý cũng không biết là trước sau nuốt bao nhiêu hóa thần cảnh đan dược. Cho nên thần uẩn cuồn cuộn như chảy, đều là tràn vào trong thức hải tới. Chính hắn có lẽ nhất thời cầm không rõ nặng nhẹ. Nhưng tiểu ma sư lại là thấy rõ ràng, vô tận thần uẩn kia tràn vào, tuy là vì mình, nhưng thần uẩn này nhiều như thế, chính mình mới có thể dùng đến bao nhiêu, đại khái cũng chỉ có từ cửa sổ giải vào trong đạo cung tới những này. Ngay cả trong đó một phần mười thành cũng chưa tới, mà mặt khác khổng lồ dược tính, thì đều bị đạo điện này cho hấp thu đi vào, thậm chí nói, liền ngay cả tiểu ma sư cũng là chiếm đạo cung này tiện nghi, bởi vì hắn ngay từ đầu căn bản là không cách nào đem những thần lưu tràn ngập tại thức hải này dẫn tới, là đạo cung này chính mình tỉnh đến phát hiện những thần lưu này, liền không ngừng đem bọn hắn hấp dẫn tới, sau đó có một bộ phận thông qua cửa sổ chảy vào trong đạo cung, lúc này mới bị tiểu ma sư nhặt được tiện nghi. Luyện tại tự thân, một tòa đạo điện, thế mà có thể cho chính mình một loại thức tỉnh cảm giác. Có thể đem trong thức hải này thần lưu toàn bộ hấp dẫn tới. Thậm chí còn có thể không ngừng thôn phệ thần lưu, tựa như đại thụ bộ rễ trong lòng đất hấp thu dưỡng phân đồng dạng. Từ từ không ngừng hút đi thần lưu. Đây là cỡ nào kỳ dị sự tình. Dù sao liền ngay cả tiểu ma sư bực này xuất thân tiên thiên chi linh, lại nhìn vô số điển tả vạn sự thông đều hoàn toàn không rõ. Nhiều như vậy thần uẩn bị đạo cung hấp thu, nó sẽ có biến hóa gì? Tiểu ma sư bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, bị hù mặt mũi trắng bệch. Chính mình thế nhưng là vì luyện hóa trong bụng cái kia hai cái tôn phủ đại quỷ thần, mới luyện hóa những thần lưu này. Mà đạo cung này chợt cũng cùng chính mình một dạng, hấp thu lên mặt khác thần lưu, như vậy nó bước kế tiếp, sẽ không đem nó trong bụng chính mình cũng luyện hóa à. Phát hiện này kinh hãi hắn run lẩy bẩy, bất quá cũng liền tại lúc này, hắn chợt phát hiện, trong đạo cung một chút biến hóa, ánh mắt ngưng lại, nó liền đem ánh mắt nhìn về hướng một chỗ, rốt cuộc chuyển không ra. Đó là chính hướng về phía cửa điện vách tường. Đạo cung này cực kỳ rộng lớn, nhưng lại trống rỗng. Bình thường tiểu ma sư ở chỗ này cũng có thể lợi dụng chính mình linh niệm hư cấu một thứ gì đó, tựa như dây thừng, thư tạ loại hình. Những vật này tại trong đạo cung gần như chân thực, nhưng nếu là lấy được ngoại giới, liền trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Tiểu ma sư cũng chính là có chút ít còn hơn không. Đem những vật này làm ra đến, làm nơi này ra dáng một chút. Bất quá hắn mặc dù làm nhiều đồ như vậy, nhưng đạo cung này bản thân, nhưng vẫn là trống rỗng. Đã không thần tố, cũng không điêu văn, chính hướng về phía cửa. Chính là một mặt trống rỗng tường lớn, không có bất kỳ cái gì một vật. Nhưng tại lúc này, theo đạo cung kia hấp thu thần uẩn càng ngày càng nhiều, tiểu ma sư chợt phát hiện, trên mặt tường kia, tựa hồ loáng thoáng, xuất hiện một chút hoa văn. Lúc đầu hoa văn này còn không rõ rệt, nhưng theo đạo cung hấp thu thần uẩn càng nhiều, hoa văn kia nhưng dần dần rõ ràng đứng lên, lại là một tòa núi. Từng tòa sơn hình kia, xuất hiện ở vách tường này phía dưới cùng. Tầng tầng lớp lớp, ý cảnh xa xăm, mặc dù chỉ giống là dùng mực nhạt phác họa ra tới, nhưng cho người cảm giác lại cực kỳ chân thực, phảng phất hướng về những sơn ảnh này nhìn lên một cái, liền cảm nhận được trọng lượng kia. Không đúng, những sơn ảnh này, giống như trước kia ngay tại trên tường, chỉ là hoa văn quá nhạt, nhìn không ra. Tiểu ma sư tinh tế nhìn chằm chằm, càng ngạc nhiên, dần dần nghĩ tới là đạo cung này hấp thu nhiều như vậy thần lưu, những sơn ảnh này mới trở nên rõ ràng đứng lên, mà lại không chỉ là rõ ràng, thậm chí trở nên càng ngày càng đầy đặn, cho người cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất chính xác đi tới dãy núi này trước đó, thấy được một mảnh núi non trùng điệp tiên ý vô tận. Nguy nga tráng quá thay kia, núi này, chẳng lẽ ta ở đâu gặp qua? Tiểu ma sư càng xem càng hồ đồ rồi, thế mà giống như là xuất hiện có chút cảm giác quen thuộc. Chỉ là cảm giác quen thuộc này quá hư ảo, nó cũng không dám xác định. Lúc này đạo cung bên ngoài, mưa to vẫn như muốn bồn mà rơi. Cái này cũng liền đại biểu cho cuồn cuộn thần lưu tiến nhập phương quý thức hải. Sau đó giọt nước không dư thừa bị đạo cung hấp thu. Mà những mưa to này, phảng phất là mực nước giống như khuếch đại tại trên một mảnh vách tường kia. Tại trên vách tường này vẽ ra đạo đạo sơn ảnh, từ trái sang phải, hình dạng khác nhau, như kiếm như kích, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhào nhào chỉ hướng bầu trời. Những sơn ảnh này, hình như có ma lực, hấp dẫn lấy tiểu ma sư ánh mắt, cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Đạo cung này liền đủ cổ quái, tiểu tử kia có thể ở chỗ này đánh hồng bào ác quỷ. Đánh thanh nha ác quỷ, đánh ta, tiểu ma sư càng xem càng là kinh hãi, phảng phất muốn hướng những núi kia bái xuống đồng dạng, trong lòng thì là càng thần dị, mà bây giờ, đạo cung lại có thể chính mình hấp thu thần lưu, mà trên vách tường thì lại xuất hiện như thế một bộ cổ quái dãy núi chi hòa. Đông, ngay tại tiểu ma sư trong lòng kinh ngạc thời điểm, đột nhiên một tiếng vang dữ dội vang lên, hắn lập tức từ bị sơn ảnh kia làm sợ hãi trong trạng thái thanh tỉnh lại. Nhìn lại, lại giật nảy mình, chỉ gặp trước đó quái nhãn phương quý từ ngoại giới mang theo tới. Một mực thành thành thật thật ở tại trong đạo cung, phảng phất là một viên to lớn ngọc thạch đồng dạng kia. Vào lúc này thế mà tản ra đạo đạo thần quang. Giống như là từ trong ngủ say vừa tỉnh lại, thần uy mãnh liệt kinh người, mà nhất làm cho tiểu ma sư kinh ngạc, thì là quái nhãn kia, lúc này thế mà tại hướng về trên vách tường đụng tới. Đông, đông, đông, nó mỗi đụng một cái, đều phát ra âm thanh lớn, rắn rắn chắc chắc đụng vào trên tường, sau đó bị gảy trở về, thanh âm kia nghe đều đau. Thế nhưng là nó hay là không biết thống khổ, thậm chí có chút điên cuồng giống như không ngừng hướng về tường kia, hoặc nói hướng bức họa kia đánh tới. Nó là muốn tiến vào trong bức họa kia. Tiểu ma sư lập tức hiểu quái nhãn kia dụng ý, nghẹn họng nhìn chân chối tới cực điểm. Ông, quái nhãn kia thức tỉnh đằng sau, cũng không biết đụng vách tường bao nhiêu lần. Xác thực cho người ta một loại nó cực muốn khát vọng tiến vào trong bức tranh cảm giác. Chỉ tiếc, đó vốn là một bức tranh. Nó thì như thế nào có thể đi vào đi. Mỗi tiến lên một lần, cũng chỉ là rắn rắn chắc chắc đụng vào trên tường, sau đó bị gảy trở về mà thôi. Dần dà, liền ngay cả trên người nó, tựa hồ cũng xuất hiện một chút vết dạn nhỏ xíu. Mà quái nhãn này vào lúc này cũng rốt cục trung thực xuống dưới, không còn đụng vào, chỉ là có chút rung động, trên người thần quang xuất hiện các loại khác biệt ba động, phát ra từng đợt kỳ dị tiếng vang, chợt nghe chút đi, có chút thê buồn bã, thế mà giống như là đang khóc. Không đúng, nó không phải muốn xông vào trong họa. Tiểu ma sư nghe tiếng khóc kia, trong lòng cũng có một loại thê lương chi ý. Bỗng nhiên hiểu rõ ra, nó là muốn trở lại trong bức tranh. Ngoặc kép, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi đại tác, lôi điện oanh minh, trong điện quái nhãn buồn bã. Đối với tranh khóc lớn, nhìn qua hình ảnh này, tiểu ma sư bỗng nhiên đánh cái kích lăng, cảm nhận được ẩn ẩn đến từ sinh mệnh chỗ sâu nhất sợ hãi. Chớ ăn a, không thể lại ăn nha. Tiểu thư nhanh khuyên hắn một chút, không phải vậy hắn muốn đem tất cả tông chủ chân tàng đan dược ăn sạch nha. Mà vào lúc này ngoại giới, trong đan điện, cũng chính là một mảnh náo nhiệt, Phương Quý triệt để vung lên rượu điên, đem cái này cổ thông lão quái đan dược trở thành rượu ngon của chính mình. Cũng mặc kệ đó là cái gì, dù sao chỉ là muốn hóa thần cảnh giới hóa niệm đan. Vậy đuổi kịp chính là một trận cuồng ăn điên rót. Đây là trước có chút lý trí thời điểm, về sau tửu kình dâng lên, vậy coi như hoàn toàn mặc kệ. Ăn hóa thần cảnh giới còn chưa đủ, lại tiện tay bắt một bình nguyên anh cảnh giới dưỡng anh đan hướng chính mình trong miệng ực. Như thế rất tốt, chẳng những có rượu, còn có đồ nhắm, nhưng hắn như thế ăn. Nhưng bây giờ là đem Minh Nguyệt tiểu thư cùng người bên cạnh nàng làm cho sợ hãi. Từng tái kinh hoàng không thôi, sớm đã có người phát hiện không đúng, nhưng lại không dám lên đi ngăn đón. Vạn nhất chính mình vừa xông tới, cái thằng kia vừa vặn bạo điệu làm sao bây giờ? Ăn nhiều như vậy đan dược, hắn thế nào còn không bảo? Người đây quả thực quá không giảng lý a. Người nhất định phải tranh thủ thời gian bảo một cái nhìn xem a. Có thể hết lần này tới lần khác Phương Quý chính là không bảo. Chỉ là rượu điên vung càng ngày càng lợi hại. Ha ha, cười quái dị tại trong đan điện này chạy loạn. Tay trái cầm một bình hóa thần cảnh thượng phẩm đan dịch. Tay phải cầm một hồ lô nguyên anh thần đan. Ăn một miếng uống một ngụm. Đơn giản chính là tiêu sái khoái hoạt. May lúc này Minh Nguyệt tiểu thư bên người nha hoàn không dám tới. Nếu không thừa dịp các nàng lôi kéo chính mình thời điểm, đưa tay như thế vừa sờ. Hắc hắc, hóa cảnh thần đan dịch trên cơ bản đã nhanh rỗng. Nguyên anh cảnh giá đỡ cũng họa họa không sai biệt lắm. Kim đan cảnh giá đỡ cũng đã bắt đầu bị độc thủ của hắn. Từng khỏa bảo đan đáng tiền kia cứ như vậy tiến vào hắn cái bụng không đáng tiền kia. Minh Nguyệt tiểu thư bên người tất cả mọi người đều đã đau lòng phát run, không đành lòng nhìn thẳng. Trong đan vương điện này đan dược nào có một viên là phổ thông đó a. Cùng với những cái khác dùng để trữ tồn đại lượng đan dược đan điện so sánh, cái này đan vương điện kỳ thật càng giống là một cái chân bảo các. Chỉ có cổ thông lão quái chính mình cũng luyện chế không ra. Hoặc nói hắn rất được hắn yêu thích đan dược mới có thể bày ra tiến nơi này. Liền tỉ như cổ thông lão quái luyện một lò cửu linh dưỡng anh đan, trong đó có một viên đặc biệt hoàn mỹ, liền ngay cả cổ thông lão quái chính mình cũng không biết đời này có thể hay không lại luyện ra lúc. Liền sẽ đem mặt khác đan dược xuất ra đi bán cho người khác. Như thế hoàn mỹ thì sẽ đặt tại nơi này, lúc nào cũng đến xem. Mà đan điện này trình độ nào đó cũng là đan hỏa tông hướng những hiệu buôn lớn đến từ Đông Thổ, Nam Cương, thậm chí là Thất Hải chi địa kia hiện ra tự thân nội tình cùng thực lực địa phương. Nếu muốn cho những người này nhìn, đó là đương nhiên đến cho bọn hắn nhìn tốt nhất. Nhưng hôm nay những đan dược tốt nhất này lại ngay tại một viên bị đứa nhà quê kia giày xéo. Minh Nguyệt các tiểu thư bên người nha hoàn bọn người hầu cũng đã gần muốn điên rồi. Không rõ tiểu thư làm sao còn không mở miệng ngăn cản. Mà bọn hắn không rõ thì là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ Minh Nguyệt tiểu thư tâm tư. Từ khi đi tới Đan Hỏa Tông, liền không còn có nhận qua bất luận người nào khí. Tuổi còn nhỏ liền nắm giữ như vậy chi cự tài phú, cả một đời đều tại người khác trong ca ngợi cùng lấy lòng sống lại Minh Nguyệt tiểu thư. Muốn để nàng hướng người khác cúi đầu nhận thua, vốn chính là một kiện so giết nàng càng khó chịu hơn sự tình. Mà nàng cũng biết rõ, cái này Thái Bạch Tông đứa nhà quê, chính là muốn thông qua lung tung ăn đan đến để cho mình đau lòng. Cho nên nàng gặp phải trên đời khó khăn nhất lựa chọn, nàng cũng không muốn hướng đứa nhà quê kia cúi đầu, cho dù là giá đao tại trên cổ cũng sẽ không. Nhưng hôm nay nàng lại tại nhìn xem một viên bảo đan bị sư tôn của nàng coi như chân bảo, một viên từng để cho Thất Hải Long tộc, để Đông Thổ hiệu buôn lớn, để quý nhân tôn phủ bọn họ đều khen không dứt miệng. cho mình mang theo vô tận sinh ý kia? Có thật nhiều hay là nàng tự tay để ở chỗ này bảo đan bị người lung tung ăn hết? Nàng một trái tim run lên, đau lòng giống như là có vạn kiếm xuyên qua. Nàng lạnh nhạt lãnh ngạo sắc mặt, dần dần trở nên tái nhợt, sau đó lại trở nên không gì sánh được kinh hoàng. Đau lòng tay đều đang phát run, nàng cố nén thật lâu, trong nội tâm đấu tranh thật lâu, nhưng rốt cục vẫn là nhịn không nổi nữa. Một âm thanh run rẩy lấy vang lên, đừng, chớ ăn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.